Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, bỏ đá xuống giếng. Một số người tâm tư hoạt lạc, thậm chí bước chân xê dịch, nóng lòng muốn thử, không đi được. Nguyệt Trung Thu lời này vừa nói ra, đám người phản ứng không hoàn toàn giống nhau, thật đến cuối, liền chạy trốn đều không tinh lực. Một chút cường giả thoải mái cười to, bọn họ từng truy đuổi Nguyệt Trung Thu, nhưng lại bị đối phương đùa nghịch xoay quanh, trước kia không phải rất có thể chạy sao? Người thanh niên, làm việc vẫn là muốn đưa cho chính mình lưu đầu đường lui. Cái này chính là thiên tài vô số, vì sao chỉ có số ít người có thể thành công nguyên nhân? Bởi vì, cái kia đa số người đều là mình đùa chơi chết bản thân. Ha ha ha, có người mỉa mai, hắn hậu bối từng bị Nguyệt Trung Thu đánh giết, vì vậy mới ghi hận trong lòng. Loại thời điểm này đương nhiên muốn xuất đến trào phúng. Đạp Thiên Cổ Đạo ta liền nhìn ra hắn là một cái đoản mệnh tướng. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Lãnh gia người mở miệng, Lãnh gia thế hệ thanh niên nhân tài điêu linh đều là vì Nguyệt Trung Thu mà lên. Ngao, Tử Kim Long Thương xuất hiện ở trong tay Nguyệt Trung Thu, phát ra rung trời bi khiếu, tử mang phun ra nuốt vào, giống như ở tố lấy chủ nội tâm của người bi thương. Két, két, trọng khí vừa ra, Nguyệt Trung Thu bỗng cảm giác cố hết sức. Đây là hắn trước kia chưa từng có cảm giác, thậm chí toàn thân phát ra giòn vang, giống như là muốn bị cán gảy một dạng. Giết, một màn này nhìn xông lên mấy người đại hỉ, càng thêm không có sợ hãi. Bọn họ không có ở nơi sao anh sát, mà là dương đại thủ hướng thẳng đến Nguyệt Trung Thu trên cổ chộp tới. Nghĩ ngay đầu tiên bắt đối phương, diệt tuyệt đối thủ hy vọng, cực hoang chi quang vậy mà lưu lạc đến đây. Ở tối hậu quan đầu muốn bị những người kia nhục nhã bắt giết sao? Cực hoang chi địa cả đám lộ ra buồn sắc. Bọn họ là từng bước một nhìn xem Nguyệt Trung Thu lan truyền ra. Lúc này, nhìn thấy dạng này một cái tuyệt diễm thanh niên loại khuất nhục này kiểu chết, không khỏi khơi dậy bọn họ nội tâm một đám lửa. Ngao, Nguyệt Trung Thu ảm đạm mắt nhìn thấy mấy người phi tốc tiếp cận. Thẳng đến một khắc cuối cùng, hắn rốt cục động, Tử Kim Long Thương trong hư không huy động, Thần Long Bào hao thanh âm chấn động thương khung, kinh khủng chí tôn lực lượng dâng trào mà ra. Vì sao? Mấy người kinh hô, trong lòng run rẩy, trước tiên lui về phía sau. Bành, bành, ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, xông lên mấy cái thanh niên, giống như từng đoàn kiếp cho, trực tiếp nổ tung đến. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra. Nguyệt Trung Thu độc lập, giống như sự tình gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Tử Kim Long Thương mũi thương chỉ xéo phía dưới, mặc dù thân thể khô cạn, khí tức uể oải, thế nhưng loại không thể địch nổi uy thế bị người không dám cùng mắt đối mắt. Hắn vừa rồi làm cái gì? Tại sao có thể như vậy? Có người kinh hãi hỏi. Mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc, ta có một loại ảo giác, làm sao sẽ cảm thấy một cái người sắp chết càng tăng mạnh hơn. Ta cũng cảm thấy, hắn thoạt nhìn như là thánh khư đồng dạng, dù cho chỉ là phế tích, cũng không phải bình thường người có thể tiết độc tồn tại. Đám người run sợ, cái này thực sự quá quỷ dị. Dầu hết đèn tắt người làm sao có thể so huyết khí dồi dào thời điểm cường thịnh hơn. Hắn chỉ là nỏ mạnh hết đà, vừa rồi một kích kia không sai biệt lắm đem hắn hết sạch. Một người chỉ Nguyệt Trung Thu càng thêm tiêu điều thân ảnh, lạnh lùng nói. Đám người nhìn tới, chỉ gặp Nguyệt Trung Thu trên thân thể vết rạn càng thêm xúc mục kinh tâm, giống như khô nứt thổ địa. Tử vong khí tức hủy diệt ở hắn quanh thân lượn lờ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi. Hắn không được, có người hét lớn, muốn gây nên rối loạn. Một lời ra, nơi đây lập tức đại loạn. Mười mấy bóng người xông về không trung, giết không tha. Khàn khàn vô lực thanh âm trong hư không quanh quẩn. Nguyệt Trung Thu giống như khô nứt thạch nhân, nắm lấy Tử Kim Long Thương, chủ động công phạt đi lên. Thanh âm mặc dù không lớn, lại quanh quẩn ở trong hư không, tràn đầy túc sát chi khí, giống như sát thần phục sinh, phát ra tàn sát âm tiết. Tê, mới vừa xông lên một đám thanh niên hít vào khí lạnh, như tị xà hạt bản năng đồng dạng lùi ra ngoài. Bọn họ mặc dù là bị người sai xử, nhưng cũng không ngốc, sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Hắn còn có thể chiến. Rất nhiều người lộ ra dị sắc, thậm chí không thể tin tưởng con mắt của mình, bởi vì mắt thấy đối phương liền đứng cũng không vững. Khả năng hắn nghĩ huy hoàng kết thúc a. Đây là đám người đều là nhận đồng pháp, trong dòng sông lịch sử luôn luôn không thiếu hụt lệ. Trong đó, một số người sẽ tại vẫn lạc trước làm ra một chút chuyện khác người tình, để hậu thế nhớ kỹ bản thân, mà tàn sát là thường thấy nhất một loại cách làm. Cùng Nguyệt Trung Thu trước mặt tình huống rất xấp xỉ. Phốc, Nguyệt Trung Thu thần uy không thể đỡ, ở hơn 10 người bên trong tung hoành trùng sát, long thương chỉ, không đâu địch nổi. Mỗi một thanh niên đều sẽ trở thành một bãi kiếp cho tiêu tán trong thiên địa, căn bản là không có cách chống lại. Người không phải sắp ngã xuống sao? Có thanh niên kêu sợ hãi liên tục, quả thực bị Nguyệt Trung Thu hù dọa, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, trong hư không chạy trốn. Dù cho không còn lúc trước, cũng xa không phải các ngươi có thể địch. Nguyệt Trung Thu đáp lại, trong nháy mắt xuất hiện ở thanh niên phía sau. Tử Kim Long Thương nổ tung mà ra, bành, kiếp cho chiếu xuống, tràng diện làm cho người rung động. Hơn 10 người trong khoảng thời gian ngắn giết hơn phân nửa. Nguyệt Trung Thu bước chân đã có chút phù phiếm, giống như trải qua kinh thế kịch chiến. Nếu là đổi lại trước kia, Nguyệt Trung Thu thần lực không dứt, nhất định sẽ không xuất hiện cảnh tượng như vậy, nhận lấy cái chết. Trong lúc đó, âm thanh xé gió lên, Nguyệt Trung Thu cảm ứng được sau lưng khủng bố khí tức. Nhưng hắn chỉ là cười cười, cũng không quá nhiều để ý. Băng, chỉ thấy một chuôi hắc sắc chiến chùy trực tiếp nện ở Nguyệt Trung Thu lưng phía trên. Chiến chùy hắc quang ung dung, tản ra ba động khủng bố. Một chùy chi uy, chừng 30 vạn cân cự lực. Đây là một chuôi cao cấp linh khí, từ ngự không cảnh tứ trọng thiên thanh niên toàn lực phát ra. Một dạng thanh niên khó có thể chống lại. Két, chỉ một thoáng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, Nguyệt Trung Thu toàn thân nứt thành bốn mảnh, dường như muốn biết thể một dạng. Ai, Nguyệt Trung Thu không khỏi thở dài. Công kích như vậy, nếu là ở hắn toàn thịnh thời kỳ, dễ như trở bàn tay liền có thể né tránh, coi như là mạnh mẽ chống đỡ, cũng không thể có thể thương tổn hắn cơ thể. Từ khi cái kia một giọt máu đến tứ chi bách hài về sau, hắn thân thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ phút này, càng là các hạng thân thể cơ năng cấp tốc hạ xuống. Giết, nguyên bản còn chật vật chạy trốn còn sót lại mấy người nhìn thấy một màn này, trực tiếp đỏ mắt, sát tướng đi qua. Không chỉ như thế, lôi đài phía trên, lần thứ hai xông lên một số người. Một lần này triệt để kết thúc. Đám người mặc dù kinh hãi tại Nguyệt Trung Thu trước khi chết phản công, nhưng một nhóm này xông lên thanh niên so với bên trên hai nhóm cường đại quá nhiều. Ai muốn lấy tính mạng của ta, có thể cứ việc tiến lên, không nên làm khó bọn họ. Nguyệt Trung Thu quét lôi đài phía trên, Mộ Thanh, Dịch Thành Phong cùng biết bị đám người tình huống, không khỏi lần nữa mở lời. Hắn đứng ở nơi đó, toàn thân tử khí tràn ngập, bị 20 đến 30 người thanh niên bao bọc vây quanh y nguyên không sợ hãi. Ngoặc kép, đừng vũ nhục ta người ô vuông, mặc dù ta biết bị tham sống sợ chết, nhưng ở tối hậu quan đầu, để cho ta khoanh tay đứng nhìn, đối ta tới là một loại vũ nhục, biết bỉ hét lớn, mặc dù hắn bởi vì ứng phó đã rất miễn cưỡng, hôm nay, liền xem như đẫm máu nơi đây, cũng phải giết thống khoái. Dịch Thành Phong nếu lại sinh Tu La đồng dạng, hắn đồng thời ứng phó mấy vị đối thủ, bên trong bao quát Khương Thái Sơ. Đội hình như vậy, dù cho Nguyệt Trung Thu đỉnh phong thời kỳ đều khó có thể ứng phó. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.